Long Châu, chương 135, vũ kỹ của Long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ tu vi bằng nhau là có thể đủ tư cách đấu với ta sao? Long Tín cười lạnh với Long Tiêu, để ta xem ngươi bằng vào cái gì lại dám tự tin như vậy. Long Tiêu chủ động công kích, hắc thương trên tay hắn tràn ngập lôi điện màu tím nhảy nhót, mũi thương hướng đến Long Tín mà đâm tới. Trò trẻ con, Long Tín cười lạnh, yêu linh từ chảo trên hai tay hắn bùng phát ra những tia lôi điện màu vàng kim, song thủ quy nhất đối đầu với mũi thương đang lao tới. Ầm, xoẹt, xoẹt, tử lôi cùng kim lôi đối đầu, một tiếng sấm rền rung chuyển cả không gian, sấm sét hai màu như đàn ngựa hoang chạy loạn phóng thích ra xung quanh. Long Tiêu sau khi đối đầu với kim lôi song trưởng của Long Tín thì sắc mặt liền trầm xuống, trên mặt lộ rõ vẻ cười khổ. Đây là lần đầu tiên hắn trực diện đối đầu với kim lôi, lần trước mới chỉ gọi là nếm thử một chút uy lực của nó nên vẫn chưa có trải nghiệm rõ ràng nhất. Hiện tại đã cảm nhận được kim lôi của Long Tín khiến hắn phải công nhận một điều, kim lôi của tên này uy lực còn mạnh hơn tử lôi của hắn. Điều này cũng là dễ hiểu, tử lôi của hắn không phải do trời sinh mà do tử lôi bá đình thương ban cho, cũng vì vậy nên tử lôi của hắn uy lực thấp hơn các loại dị lôi bẩm sinh như vậy của Long Tín. Nguyên tắc này cũng lý giải cho việc Hồng Quan mặc dù sở hữu đến ba loại dị quang nhưng chỉ mới đánh ngang tay với nhau kẻ mang thuộc tính biến dị khác. Chỉ cần sau này Long Tiêu có thể lĩnh ngộ ra hai loại dị lôi còn lại là thanh lôi và hắc lôi thì hắn có thể khắc phục được hiện trạng này. Long Tín trên môi nhếch lên nụ cười, qua một chiêu vừa rồi hắn cũng có thể cảm thấy rõ tử lôi của Long Tiêu vẫn còn yếu hơn kim lôi của hắn một chút. Ha ha, chỉ có nhiêu đây mà cũng muốn đối đầu với ta sao? Tử lôi của ngươi cũng chỉ là rác rưởi. Long Tín cười lớn mỉa mai. Hắn bật mạnh đôi chân, thân ảnh lập tức phi lên không, hoàng bào màu đỏ tung bay trong gió. Để ta cho ngươi cảm nhận sức mạnh của Long tộc chân chính. Trên tay hắn, một cái đại trưởng lôi ấn xuất hiện, bầu trời lập tức xuất hiện một tầng u ám, khí tức áp bách lan tỏa ra khắp một vùng chung chiến trường. Thiên lôi trường, đại trưởng chấn xuống, kích thước của nó gấp cả trăm lần cơ thể của Long Tiêu, vừa ra đã che lấp cả bầu trời trên đầu hắn. Trưởng ấn nện xuống, cả mặt đất lập tức nổ tung thành từng mảng vụn, điện tích màu vàng theo mặt đất liền truyền ra xung quanh. Những tia sét màu vàng kim lan đến chạm trúng người của vài tên liền khiến bọn chúng có chút tê liệt mà khuỵu gối xuống, những kẻ gần đó nhìn thấy thì lập tức nhảy lên không trung nên mới tránh được. Lôi điện tan biến, mặt đất bên dưới biến thành một cái hố sâu nứt nẻ, điều đáng nói là thân ảnh của Long Tiêu lúc này lại không thấy đâu nữa. Bị nổ chết rồi sao? Long Tín nhíu mày nhìn xuống, thần thức của hắn cũng tỏa ra xung quanh để tìm kiếm khí tức của Long Tiêu. Ngay ở sau lưng hắn lúc này, không gian bỗng nhiên bị xé toạc thành một lỗ hổng, thân ảnh Long Tiêu từ bên trong phóng ra, một chiêu bá đình tràn ngập tử lôi đánh về phía Long Tín. Một tia kinh ngạc thất sắc xuất hiện trên mặt Long Tín, hắn vội quay người, đôi long chảo trên tay cấp tốc đánh ra một chưởng về phía trước. Ầm, hai chiêu thức va chạm nhau một lần nữa tạo ra tiếng nổ ầm ĩ, chấn động vậy mà khiến Long Tín bị đẩy lùi vài bước. Ngươi làm sao xé rách được không gian? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt hắn lúc này tràn ngập sự kinh ngạc, hắn không tin vào chính mắt mình nữa. Phải biết tu sĩ muốn chạm vào được không gian phải ít nhất đột phá cấp tiên, lúc đó mới có thể xé rách không gian mà hành tẩu được. Nhưng tên Long Tiêu này rõ ràng chỉ mới là cấp đế, làm thế nào để hắn có thể làm được việc đó? Điều này chính là nhờ sự lĩnh ngộ mà hai tấm cổ phù kia mang lại cho hắn, kiến thức bên trong chúng vô cùng cao siêu, với kiến thức này đủ để cho hắn có thể xé rách không gian khi còn là cấp đế, trước đó hắn chưa thể làm được vì tu vi còn quá thấp. Cũng vì Long Tiêu ẩn nấp vào trong không gian sau đó bất ngờ chui ra khiến Long Tín không lường trước được cho nên chiêu thức vừa rồi hắn đã ăn chút thiệt thòi. Long Tiêu không đáp lại câu hỏi của Long Tín mà lại tiếp tục vươn ta ra phía trước, hắn lại xé rách không gian rồi chui vào bên trong. Long Tín một lần nữa phải lan tỏa thần thức ra xung quanh, tinh thần của hắn nâng lên để cao cảnh giác tới mức cực điểm. Chỉ ngay trong chốc lát sau đó, từ trong hư không lại xuất hiện một vết rách nhỏ, một cái lôi kích từ trong đó bắn ra từ ngoài hướng về Long Tín mà lao tới, sau khi lôi kích phóng ra ngoài thì liền đóng lại như chưa từng xuất hiện. Tiếp sau đó, một cái vết rách nữa lại mở ra ở vị trí khác, một lôi kích nữa tiếp tục bắn ra, vết rách sau đó cũng nhanh chóng khép lại. Cứ liên tục như vậy không ngừng có những vết rách mở ra, hàng loạt lôi kích như mưa bắn về phía sau Long Tín. Long Tín đứng trước loạt công kích đang đánh tới thì cũng liên tục chống đỡ, Long chảo quét qua các hướng đem lôi kích đánh tan. Long Tiêu con rùa rụt cổ, ngươi chỉ biết nấp như vậy thôi sao? Long Tín buông lời chửi mắng Long Tiêu, trên thế khuôn mặt hắn biểu lộ ra vẻ khó coi. Hiện tại Long Tiêu trốn vào trong không gian khiến cho hắn không thể nào công kích tên này, ngược lại còn bị tên này liên tục công kích. Ngay sau câu chửi, thân ảnh Long Tiêu liền từ trong hư không bước ra. Chỉ chơi đùa với ngươi chút thôi. Long Tiêu nói sau đó hắn khom người vận lực, Long Giáp bắt đầu mọc ra, trạng thái nhân Long lập tức xuất hiện. Nếu đấu trực diện thì từ lôi của hắn sẽ bị kim lôi vượt mặt nên lúc này chỉ có thể sử dụng đến trạng thái nhân Long này để cân bằng. Thứ tạp chủng kinh tởm, chứng kiến trạng thái nhân Long của hắn, Long Tín không nhịn được mà thốt ra một câu. Long tộc bọn hắn luôn có niềm kiêu hãnh của mình, Long huyết luôn phải được bảo vệ ở mức thuần khiết nhất, chứng kiến một kẻ tạp Long trước mặt như vậy khiến hắn cảm thấy máu huyết của mình cuộn trào trong tâm can không chỉ của hắn mà bất cứ thành viên Long tộc nào cũng chỉ muốn tiêu diệt Long Tiêu ngay lập tức. Long Tiêu mặc kệ hắn nghĩ gì, tử lôi trên trường thương của hắn bắt đầu bùng phát dữ dội, hắn bật mạnh đôi chân, thân thể như tên bắn lao đến phía Long Tín. Tử lôi trường thương như một chiếc búa lớn mạnh mẽ nện xuống đầu Long Tín, từng cú đánh vô cùng hung hãn. Long Tín trước trường thương đang giáng xuống, đôi yêu linh tử chảo bùng phát ra những tia kim lôi, hai tay hắn nâng lên chống đỡ. Huỳnh huỳnh huỳnh, trường thương mạnh bạo liên tục nện xuống đầu Long Tín, uy lực chỉ cần nhìn xuống mặt đất nứt vỡ dưới chân hắn cũng đủ để thấy rõ uy lực. Ở trạng thái nhân Long này, lực chiến của Long Tiêu được gia tăng không khác gì so với Long tộc khôi phục nguyên hình, mỗi đòn tấn công của hắn đều được gia tăng thêm vô số sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không phải vì vậy mà Long Tín trở nên yếu thế, nên nhớ ở hình dạng nhân loại này không phải là sức mạnh lớn nhất thế của Long tộc bọn hắn. Long Tín bị trường thương của Long Tiêu liên tục nện xuống, hắn vung chảo một cái gạt mũi thương sang một bên rồi nhảy lùi lại. Long Tiêu cũng không vội đuổi theo mà chỉ nhìn Long Tín. Hừ, mau khôi phục nguyên dạng Long tộc của ngươi đi. Hắn nói với Long Tín, tên này cứ mở miệng ra là tạp chủng khiến hắn tuy không thể hiện ra mặt nhưng cũng trong lòng cũng không cam, hiện tại muốn Long Tín khôi phục nguyên dạng chính là muốn đem tên này đường đường chính chính đánh bại, để xem lúc đó còn có kẻ nào khinh thường hắn. Ha ha, ngươi nghĩ ta cần dùng đến nguyên dạng của Long tộc để đánh với ngươi sao? Ngươi quá đề cao mình rồi đó. Long Tín chỉ nhếch miệng cười nhạt sau đó ánh mắt liền chuyển sang nghiêm túc. Để ta cho ngươi thấy huyết thống thuần khiết nhất của Long tộc là như thế nào? Long Tín nói sau đó kết thủ ấn, bàn tay hắn trưởng tới trước một âm thanh long ngâm vang vọng phát ra khiến Long Tiêu cảm thấy được một cỗ khí tức nguy hiểm. Thiên Long thần trưởng thức thứ nhất. Cường Long Trường, chỉ thấy sau khi bàn tay hắn vừa đánh ra, một hư ảnh Kim Long cũng lập tức xuất hiện. Kim Long mang theo sức mạnh Kim Lôi gào thét mà lao về phía Long Tiêu. Kim Long gầm lên một tiếng khiến toàn trường chấn động, một vài kẻ ở gần đó cũng phải ngước mắt sang nhìn. Cái quỷ gì đây, Võ Tuấn Kiệt đang chiến với Đông Thành cũng phải kinh ngạc mà thốt lên. Chiêu thức này của Long Tín trước giờ hắn chưa bao giờ thấy, uy lực từ chiêu thức này đối với bản thân hắn cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm. Đó là lý do ta bảo ngươi hiện tại không đủ đẳng cấp đấu với hắn. Một chiêu Cường Long Trưởng vẫn đang điên cuồng lao đến phía Long Tiêu, sức mạnh nó tỏa ra cuồn cuộn như nước có thể quét sạch đối thủ. Long Tiêu không dám có chút khinh thường trước chiêu này, hư ảnh Kim Ngưu lập tức xuất hiện, tử lôi cũng nhảy nhót phóng ra. Ầm, vù, hai hư ảnh Kim Ngưu và Kim Long lao đến va chạm vào nhau, chỗ không gian ở giữa lập tức biến dạng, chấn động lan tràn ra bốn phía khiến màng nhĩ của những kẻ gần đó đau nhức, lồng ngực trở nên khó thở. Năng lượng như quả bom hạt nhân phóng thích ra bên ngoài, dư chấn đánh vào người Long Tiêu khiến hắn phụt ra một ngụm máu mà văng ra. Ở phía bên kia dư chấn cũng lan đến phía Long Tín nhưng bị hắn dùng yêu linh tử chảo chặn lại trước ngực. Long Tiêu sắc mặt tái nhạt, hắn không ngờ chiêu thức của Long Tín còn mạnh mẽ hơn của Kim Ngưu của hắn một bậc. Thiên Long thần trưởng, đây chính là vũ kỹ truyền thừa của Long tộc, chỉ những kẻ được truyền ngôi trong tương lai mới có quyền tu luyện, cả Long tộc hiện tại cũng chỉ có ba người là gia gia hắn Thái Thượng Lão Vương, phụ thân hắn Quốc Vương Bách Thú Quốc và hắn Thiên Tử Long Tín. Long Tín cũng chỉ mới được cho phép tu luyện thức thứ nhất trong Thiên Long thần trưởng gần đây để chuẩn bị cho lần vào hạ thế này, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng đến nó. Mặc dù chỉ mới là thức thứ nhất nhưng uy lực có thể thấy rõ, so với Kim Ngưu mang thuộc tính không gian và tử lôi kết hợp của Long Tín còn mạnh hơn một bậc. Happy birthday Tome, cách chương.